Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, gió nổi mây phun. Trên tường thành quân sĩ áo giáp màu đen mười mấy tên vượt lên thành lâu. Chờ đợi cờ xí gần, thuận lợi nhảy lên, lập ở gột cờ phần đuôi, rơi sức lực phía dưới, cờ xí thế đi dừng ngừng. Lại thẳng tắp rơi xuống. Trong lúc đó, một đầu to bằng cánh tay trẻ con dây gai bị quăng ra ở giữa bộ phận quấn quanh ở cờ xí phía trên. Hai đầu bị mấy chục quân sĩ áo giáp màu đen kéo lại. Ha, lại là hét lớn một tiếng, cùng kêu lên hiệp lực phía dưới. Kèm theo một tiếng nổ vang, cự hình cờ xí lập tức cắm vào như tường thành dài mấy trượng, mặt cờ đón gió liệt liệt, toàn thân vàng sáng, trên đó một hán chữ như bàn long ở nằm. Sau đó, trên tường thành, quân sĩ áo giáp màu đen tất cả đều lập ở cờ xí phía dưới. Đằng đằng sát khí, sừng sững bất động, nhưng dưới thành quân sĩ thì quay người hướng ngoài thành cấp tính đi. Đến đây, toàn bộ hành trình trừ vài tiếng hét lớn, càng lại không hắn âm, lại càng không một tia dư thừa động tác. Hơn nghìn người lại như một thể, đưa mắt nhìn quân sĩ áo giáp màu đen rời đi, thông minh như Hoàng Dung, nhưng trong lòng thì sinh ra một loại nào đó phỏng đoán. Nhanh hướng một bên Hoàng Dược Sư tiếng cười nói, cha, Diệp Chân có phải hay không? Hoàng Dược Sư thở dài, nói, không tệ, từ khi 7 ngày trước kia, lão phu đem kỳ môn thuật số truyền thụ, rời đi thời điểm, thuận lợi nghe trong quân truyền ngôn. Lần này, Diệp Hiền Đệ lại là muốn ngự giá thân chinh, lại lập thể, không phá kim, thuận lợi chôn xương tha hương. Hoàng Dung miệng nhỏ khẽ nhếch, hít thở lại là trong nháy mắt, dồn dập lên, nói, cái gì, Diệp Chân hắn ngự giá thân chinh. Hồng Thất Công thở dài, trong mắt chỉ có kính nể hai chữ, nói, trước chém gian thần trấn triều đường, tái xuất 6 sách phúc bách tính, nếu như lần này hắn có thể đánh bại Kim Quốc, khôi phục người Hán ta non sông, công, tưởng thật có thể ở tiên hiền sánh vai. Thất Công ngươi, Hoàng Dung thấy Hồng Thất Công nói, bỗng nhiên ngửa mặt hướng lên trời, đục ngầu hai mắt đúng là có chút hơi nước. Thuận lợi nhịn không được lần nữa kinh hãi. Thật ra thì đối với Hồng Thất Công mà nói, từ nhỏ thấy người Hán là như thế nào ở kim nhân dị tộc thống trị xuống mà sống. Thời niên thiếu, đã từng có đầu quân báo quốc, khu trừ Thát Lỗ, khôi phục người Hán non sông ý nghĩ. Cho nên lần này tâm tình lại là chỉ có một câu. Liệt sĩ tuổi già, chi lớn lại đốt, để hình dung, phu phu. Lại là Quách Tĩnh chợt quỳ trên mặt đất, hướng Hoàng Dược Sư nói, Hoàng tiền bối, xin ngài báo cho vãn bối, sư phụ hiện thân ở nơi nào? Hoàng Dược Sư thở dài, trạng thái cũng không so với Hồng Thất Công tốt bao nhiêu. Rét Nam Nhi, ra hết anh hùng, huống chi vừa đi còn có thể hay không trở về người. Là hắn duy nhất chi kỷ, Diệp Chân võ công. Ở trong lòng Hoàng Dược Sư đã thông thần, nhưng tu la chiến trường, mặc cho người võ công cao hơn nữa cũng cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm. Ai, Diệp Hiền Đệ lần này bắc phạt, sợ lại có 3 ngày lộ trình, muốn binh lâm phủ khai phong dưới thành, cùng cái kia kim nhân huyết chiến đi. Hoàng Dược Sư dứt tiếng, Hồng Thất Công lại nói, tiểu tử ngốc ngươi muốn làm gì? Xoay người chạy, Quách Tĩnh dừng lại bước chân, trở lại nhìn về phía đám người Hồng Thất Công, hướng mấy người Hồng Thất Công bái, trầm giọng nói, sư tôn ta muốn cùng kim nhân đại chiến, khôi phục người Hán non sông. Quách Tĩnh làm đệ tử, há có ngồi xem lễ, dù là quân vẫn là sư, hay là con dân của Đại Tống, Quách Tĩnh thân là người Hán, nhất định phải chết ở sư phụ trước kia. Chư vị tiền bối, Quách Tĩnh xin từ biệt. Tốt, Quách tiểu huynh đệ nói rất hay a. À. không hổ là trung lương về sau. Vừa dứt lời, một trận xê dịch thanh âm nương theo cười to vang lên. Cuối cùng rơi vào bên người Quách Tĩnh. Quách Tĩnh tập trung nhìn vào. Không phải toàn chân thất tử là của người nào, nhưng trong đó mấy vị vừa muốn nói cái gì. Thuận lợi thấy được trong đám người vẻ mặt không tên Chu Bá Thông. Trong thất tử, Mã Ngọc trước hết nhất kịp phản ứng, nhanh hướng Chu Bá Thông khom người, nói, toàn chân Mã Ngọc, thấy qua Chu Sư Thúc. Lời này một chỗ, lục tử khác theo sát phía sau, nói, toàn chân Khâu Sử Cơ, Vương Sử Nhất, thấy qua Chu Sư Thúc. Thấy đây, Chu Bá Thông trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng do dự. Trên mặt lại là cực kỳ không kiên nhẫn được nữa, phất phất tay. Nói, đứng lên đi, đứng lên đi. Quách Tĩnh lo lắng, thuận lợi chắp tay ngắt lời nói, chư vị tiền bối. Vãn bối cáo từ trước, dứt lời thuận lợi lần nữa chuẩn bị rời đi. Chẳng qua chưa xoay người, thuận lợi bị Hồng Thất Công gọi lại. Nói, Đại Châu ngốc khẩn cấp như vậy làm cái gì? Chờ đợi thất công ta triệu tập cái bang các đệ tử. Á, nói ít cũng có cái 4-5 vạn đi. Chẳng qua trong thời gian ngắn tối đa chỉ có thể tụ cái 1-2 vạn. Chờ người tới không sai biệt lắm. Hoặc trong vòng 3 ngày. Lão Khiếu Hoa thuận lợi cùng đi với ngươi trợ hoàng thượng một chút sức lực. Quách Tĩnh có chút không dám tin. Thất công ngài. Hồng Thất Công phất tay. Cười to nói, Lão Khiếu Hoa đã sống đến số tuổi. Trước khi chết nếu như có thể giúp Hoàng thượng một chút sức lực, lưu lại chút ít danh tiếng. Hắc, cái này mua bán có lời. Nhưng Hồng Thất Công lời tuy nói là lạ, nhưng ở trận đám người, coi như là Quách Tĩnh, đều hiểu đây chỉ là viện cớ thôi. Trong lòng Hoàng Dược Sư cũng là chợt cắn răng một cái. Nói, Thất huynh, lão phu tuy không nhiều lắm đệ tử, nhưng trong lòng cũng là lo lắng ta cái kia hiền đệ. Như vậy, hai ta có thể làm cái chiếu ứng, đến lúc đó cùng nhau đi tới, giúp ta hiền đệ một chút sức lực. Dứt tiếng, hai người nhìn nhau cười to. Thấy đây, toàn chân thất tử lại là đối xem một cái, rối rít gật đầu, cùng nhau quỳ gối trước mặt Chu Bá Thông. Đem Chu Bá Thông sợ hết hồn. Làm cái gì? Làm cái gì? Toàn chân thất tử đồng thanh nói, thân là người Hán, gặp này cơ hội tốt, ta chờ cũng suy nghĩ dốc hết toàn chân đệ tử, khôi phục người Hán ánh sáng. Chu Bá Thông trong mắt để lộ ra một tia bí ẩn vẻ vui mừng, khua tay nói, ta lão ngoan đồng lại không quản sự, các ngươi yêu làm gì làm cái đó. Chẳng qua, lão ngoan đồng lại nhảy dựng lên, vây quanh Hồng Thất Công một bên xoay quanh vừa nói, chẳng qua hiền đệ a hoàng thượng a cái gì nghe. Hảo hảo chơi, ta cũng muốn đi chơi. Tốt, đã như vậy, bằng vào đông tà bắc cái trung thần thông trong giang hồ ảnh hưởng. Chúng ta sao không phát một anh hùng thiếp, triệu tập thiên hạ tất cả hảo hán, cùng nhau trợ Diệp Chân một chút sức lực. Dù sao nhiều người lực lượng lớn mà. Hồng Thất Công ánh mắt sáng lên, nói, chủ ý này hay, lại nên sớm không nên chậm trễ à. Cũng không thể đợi hoàng thượng bên kia chiến sự đã định, chúng ta mới khoan thai đến chậm. Lời này vừa nói ra, ngay cả Hoàng Dược Sư ánh mắt đều đặt ở con gái nhà mình trên người. Cho tới nay, Hoàng Dung đều là một bộ quỷ linh tinh quái bộ dáng. Tâm tư rất nhiều, Hoàng Dung nghĩ nghĩ, thuận lợi mặt hướng Hồng Thất Công, nói, không cần như vậy, Thất Công cái bang ngươi số người nhiều nhất lại phân bố rộng nhất. Liền do cái bang giải tin tức, ở phủ khai phong triệu khai đại hội võ lâm, cũng tuyển định võ lâm minh chủ. Chẳng qua lần này võ lâm minh chủ cũng không phải là đề cử, mà xem ai lập hạ công lao lớn. Giết kim tặc nhiều, người nào cũng là võ lâm minh chủ, xuất lĩnh võ lâm hảo hán, tương trợ hoàng thượng. Mọi người trầm tư một chút, liền cảm thấy kế này có thể được. Nhưng không chỉ cái bang, phái toàn chân cũng chuẩn bị động, tẫn lực đem tin tức làm lớn ra, khiến càng nhiều võ lâm mọi người biết được lại tham dự vào. Nhưng mấy người thương lượng, Lâm An Bách tính lại là biết được mặt này đại kỳ là ý gì. Lại là ban phát 6 sách, tạo phúc cho dân thánh thượng ngự giá thân trinh, mà lá cờ này liền đại biểu lấy quân Bắc phạt đội, đồng thời cũng đại biểu cho thánh thượng. Long kỳ không ngã thì chiến sự vẫn như cũ, long kỳ ngã xuống thì đại biểu hoàng thượng binh bại bỏ mình, long kỳ dơ cao thời điểm liền đại biểu hoàng thượng đại phá kim tặc, thu phục người Hán Sơn Hà. Các bách tính lần đầu nghe thấy chuyện này, lại là có được đều không tin. Nhưng biết được chuyện này từ thống lĩnh cấm vệ trạm trong miệng Lô Đại Nhân truyền ra sau đó, lại là chợt khóc ngày đập đất, bi phẫn không tên, từng cái bôn tẩu bẩm báo. Không bao lâu, ngoặc hoàng thành, Kim Long dưới cờ, thuận lợi đã tụ tập mấy ngàn bách tính, lại nương theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều bách tính đã tụ tập ở đây. Ngước đầu nhìn lên cái kia trong gió liệt liệt cờ xí, trong lòng yên lặng là trong lòng chân long hàng thế, chân mệnh thiên tử thánh thượng đốt hương cầu phúc, mà đám người hoàng dược sư thì toàn bộ bắt đầu chuyển động. Ngựa không ngừng vó ở giang hồ tán phát tin tức, trong lúc nhất thời giang hồ cái này tham vốn là sóng ngầm phun trào hồ nước. Trong nháy mắt gió nổi mây phun. PS, tiếp xuống hẳn là bản vị diện chân chính cao trào. Nguyên bản Thanh Đồng tới chỗ này cái vị diện là muốn chi đấu gian thần, vũ bá giang hồ, ngự giá thân trinh. Nhưng chi đấu gian thần bởi vì trí thông minh thiếu phí hết không tả được. Vũ bá giang hồ viết cũng không tốt, nhất định phải cố gắng đem ngự giá thân trinh cái này một phần cho viết xong. Các vị ngủ ngon, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.